Chiến thần xuất kích, chương 319, khóc chuyện audio.com, chương 319, cưỡng hôn. Thế nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Hứa Linh và Hắc Long ở cùng một chỗ ôm hôn nhau trên ghế sofa, trong lòng Đường Sở Vi có chút không tiếp thu được, quay người liếc nhìn Giang Cung Tuấn ở bên cạnh một cái. Khuôn mặt tràn đầy thất vọng, nếu chồng cô có được 1/10 sự ưu tú của Hắc Long thì tốt. Anh Giang, nhìn tuổi của anh cũng không lớn, y thuật của anh là học với ai vậy, còn có võ thuật của anh nữa, là người nào dạy cho anh? Đan Thiến Năm sấp trên bàn, hai tay chống cằm, ngước mắt nhìn Giang Cung Tuấn, toàn thân Giang Cung Tuấn trên dưới đều hấp dẫn lấy cô. Giang Cung Tuấn cả người đều rất bí ẩn, y thuật của anh ấy, võ thuật của anh ấy, những thứ này đều hấp dẫn cô. Giang Cung Tuấn cười nhạt, không giải thích nhiều, hiện tại trong mắt anh chỉ có Đường Sở Vi. Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đường Sở Vi. Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu tản ra từ tóc cô. Anh không phải là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy bên cạnh Đường Sở Vi. Nhưng mà bây giờ tim của anh có chút đập nhanh, mạch máu có chút bành trướng. Đường Sở Vi không có để ý tới anh, cô cùng Đan Thiến nói chuyện, cười nói, chấm, Thiến Nhi, y thuật của anh ấy và võ thuật, đều do Hắc Long dạy. A, Đan Thiến sửng sốt, nghẹn ngào kêu lên, cô há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ đến, Giang Cung Tuấn vào nhà họ Đường ở rề, vậy mà hiện tại nhà họ Đường còn không biết thân phận của anh. Cô cũng sẽ không vạch trần điều đó. À, thì ra là như vậy. Một bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Trong lòng thầm nghĩ, anh ấy không phải là Hắc Long sao? Còn cùng Hắc Long học gì chứ? Lúc hai người đang nói chuyện, Giang Cung Tuấn biết rõ tựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho các chuyên gia tình cảm mà anh thuê. Anh đã kéo tất cả các chuyên gia tình cảm này vào chung một nhóm. Đem tình huống hiện tại của mình và tình cảnh nói lại một lần nữa. Chẳng bao lâu, đám đông nổ tung, tất cả các loại tin tức ào đến. Giang Cung Tuấn nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn thấy những đề nghị này. Khóe miệng anh nhếch lên, phác họa ra một nụ cười nhàn nhạt. À, anh làm gì thế? Đường Sở Vi bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, bởi vì Giang Cung Tuấn bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Giang Cung Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trăng nõn, vẻ mặt dịu dàng nói. Sở Vi, gần đây mới chiếu một bộ phim, buổi tối chúng ta cùng đi xem đi. Đúng rồi, chính là cái người tên Thái Khiêm đóng vai chính trong bộ phim Tình Yêu 100%. Thái Khiêm đã bị vượt qua thời đại phong sát, nhưng đó là thời gian gần đây. Bộ phim này được thực hiện trong khi anh ta vẫn còn nổi tiếng. Đường Sở Vi cũng là fan của Thái Khiêm, cô rất thích các bài hát của Thái Khiêm. Bài hát của Thái Khiêm, hát ra tiếng nói trong lòng cô. Đường Sở Vi hơi do dự, một lát sau, cô nhẹ nhàng gật đầu. Giang Cung Tuấn thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, nói, nếu không chúng ta ăn cơm chưa xong rồi đi. Cũng được, Đường Sở Vi buổi chiều cũng không có việc gì, liền đáp ứng. Đan Thiến thì vẻ mặt hâm mộ. Cô nhìn thấy vẻ mặt Giang Cung Tuấn, ai có thể nghĩ tới, Hắc Long nổi tiếng khắp thế giới cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Đường Sở Vi có tài đức gì, làm sao có thể được Hắc Long yêu mến như vậy? Thiến Nhi, Giang Cung Tuấn nhìn Đan Thiến, cười nói, chúc em sinh nhật vui vẻ. Một tiếng chúc mừng sinh nhật, làm cho Đan Thiến cười tươi như hoa nở. Anh Giang, có thể nhận được lời chúc phúc của anh. Cái này so với nhận được bao nhiêu lễ vật còn vui vẻ hơn. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng. Cốc cốc, ro o sắc tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh Giang, giọng nói của Lâm Hoàng Minh truyền đến. Giang Cung Tuấn kêu lên. Vào đi, Lâm Hoàng Minh đẩy cửa đi vào. Anh Giang, chị dâu, cô Đan, Giang Cung Tuấn hơi dừng tay. Chỉ cái ghế bên cạnh, nói. Ngồi đi, đúng rồi, chuyện với Trác Nhã Lệ cậu giải quyết sao rồi? Lâm Hoàng Minh đi tới, ngồi xuống nói, đã nói chuyện rõ ràng, nhưng mà muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy. Cô ấy sống chết không chịu. Tôi chuẩn bị kiện ra tòa. Cưỡng chế ly hôn, đúng rồi, tôi cần thu thập chứng cứ cô ấy ngoại tình. Anh Giang, anh có thể giúp tôi không? Giang Cung Tuấn gật đầu. Với mạng lưới tình báo ngầm mà anh nắm trong tay, muốn thu thập chứng cứ ngoại tình của một người quá đơn giản. Cứ để lại cho tôi. Ngày mai tôi có thể sẽ đưa cho cậu chứng cứ ngoại tình của Trác Nhã Lệ. Lâm Hoàng Minh vẻ mặt cảm kích, đứng lên, trịnh trọng nói. Anh Giang, cảm ơn anh, nếu không có anh, loại thời gian uất ức này, tôi không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa. Là anh đã cho tôi cuộc sống mới. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, cười nói, Hoàng Minh, lời này của cậu nói rất nghiêm trọng, đều là anh em, không cần phải cảm ơn. Đúng rồi, cậu nói nhà bếp, phục vụ đồ ăn nhanh một chút, sau bữa trưa, tôi còn có chút việc. Được, Lâm Hoàng Minh gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, đi phân phó phòng bếp làm đồ ăn, rất nhanh thức ăn đều được dọn lên. Giang Cung Tuấn sau khi ăn hết nồi lẩu, cùng Đan Chiến chào hỏi một tiếng, thì lôi kéo Đường Sở Vi rời khỏi quán lẩu Long Dịch. Anh đã đưa Đường Sở Vi đến một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố và mua 2 vé xem phim. Vé anh mua là một cặp ghế cho tình nhân. Vị trí nghiêng về phía sau, là một chiếc ghế sofa, có thể ngồi 2 người. Bộ phim bắt đầu, Đường Sở Vi xem rất nồng nhiệt, mà Giang Cung Tuấn thì không yên lòng. Anh căn bản không có tâm tư xem phim, tuy nhiên, anh vẫn theo dõi một số tình tiết tập phim được phát sóng. Ngay khi nam chính thâm tình hôn nữ chính, Giang Cung Tuấn nhân cơ hội này, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Đường Sở Vi vẫn còn đang mơ hồ. Đường Sở Vi cũng động tình, thân thể nhịn không được tựa vào bả vai Giang Cung Tuấn. Dựa vào trong lòng anh, Giang Cung Tuấn trong lòng vui vẻ, những chuyên gia tình cảm này thực sự rất có bộ dáng. Phân tích tâm lý của phụ nữ rất rõ ràng, tình huống này đã được phân tích từ lâu. Mà lời khuyên của chuyên gia tình cảm là, nếu thấy Đường Sở Vi cảm xúc có chút kích tình, nhịn không được dựa vào trong ngực, lúc này phải chủ động một chút. Bá đạo một chút, trực tiếp cưỡng hôn, bọn họ đã đưa ra phương án. Giang Cung Tuấn cũng biết nên làm như thế nào thế nhưng. Anh lại có chút không đành lòng, anh không đành lòng cứ như vậy cường hôn Đường Sở Vi. Trong lòng anh đang chiến đấu vài giây sau, anh mới quyết định ghe gao ôm lấy Đường Sở Vi. Sau đó hôn lên miệng cô, Đường Sở Vi đang nghiêm túc xem, đột nhiên miệng bị chặn lại. N6 lực giấy giụa, nhưng Giang Cung Tuấn ôm chặt lấy cô, vô luận cô giấy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra. Hơn 10 giây sau, tim cô đập nhanh hơn, hô hấp trở nên nặng nề, cả người vô lực dựa vào lòng Giang Cung Thần, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn này, hôn trọn vẹn 3 phút. 3 phút sau, Đường Sở Vi mới đẩy Giang Cung Tuấn ra. Giờ phút này sắc mặt cô đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống, u oán nhìn Giang Cung Tuấn một cái, oán trách, muốn chết à? Giang Cung Tuấn cười hi hi, vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp. Hừ, Đường Sở Vi hừ lạnh một tiếng, hơi di chuyển thân thể, cùng Giang Cung Tuấn bảo trì một khoảng cách nhất định. Kế tiếp, Giang Cung Tuấn rất thành thật, mục đích của lần xem phim này anh đã đạt được, chẳng bao lâu bộ phim đã kết thúc. Hai người cùng nhau bước ra khỏi rạp. Hai, kết cục thật là không hoàn mỹ. Nam chính vì nữ chính trả giá nhiều như vậy, cuối cùng nữ chính lại yêu người khác. Nữ chính này thật ghê tởm. Nam chính thật sự là mắt mù. Đường Sở Vi rơi vào nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim kết thúc, cô vẫn còn chưa thoát ra, liên tục mắng nam chính. Giang Cung Tuấn cũng biết rõ đại khái nội dung cốt truyện, cũng cùng Đường Sở Vi thảo luận. Đúng vậy, nhưng mà, kết cục lưu lại hồi hộp. Nam chính tuy rằng đem hai mắt cho nữ chính, trở thành một người mù, nhưng hình ảnh cuối cùng xuất hiện, hiển nhiên là còn phần 2. Nam chính ở phần 2 hẳn là sẽ ở cùng một chỗ với nữ chính. Đường Sở Vi bĩu môi, nói, nếu có người đối xử với em như vậy, em khẳng định sẽ hết lòng với người đó. Thật không? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi. Đường Sở Vi như nghĩ đến điều gì, lập tức không nói chuyện nữa. Bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim. Khách chương.